Yêu Long Cổ Đế, chương 4601, Phượng Hoàng Tuần Tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía không khỏi truyền đến một hồi cười vang. Nguyên bản có chút thương cảm bầu không khí. Cũng bởi vì Đông Hải Long Vương cùng Linh Nhi này một đôi cha con ở giữa đùa giỡn. Từ đó tán đi rất nhiều. Ông, hư không truyền đến vù vù. Cũng không phải là thượng đẳng tinh vực. Mà là đến từ thượng đẳng tinh vực bên ngoài địa phương. Thánh vực, triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt. Không chỉ là hủy diệt nữ hoàng bọn hắn. Liền Tô Hàn chờ tu sĩ. Đều có thể cảm giác được rõ ràng. Răng rắc, cho đến một đoạn thời khác. Có vết dạn bỗng nhiên bị xé mở. Phảng phất truyền tống trận một dạng. Dừng lại tại giữa không trung. Cần phải đi. Hủy diệt nữ hoàng hít một hơi thật sâu. Quay đầu thời điểm. Hắn đôi mắt hơi đỏ lên. Sống nhiều năm như vậy. Hủy diệt nữ hoàng cũng rất ít khóc. Tô Hàn, ta đi trước. Đi thánh vực chờ ngươi. Nàng nói. Được. Tô Hàn gật đầu. Hủy diệt nữ hoàng cũng không do dự nữa. Nàng vốn cũng không phải là một cái ưa thích lưỡng lự người. Bước chân bước ra. Hắn thân ảnh sắp bước vào cái khe kia. Đông Hải Long Vương cùng Thái Cổ Yêu Thần ngay tại hai bên. Nô Tinh, ngươi chờ một chút, lại đúng lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nhường hủy diệt nữ hoàng thân ảnh dừng lại, nàng xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ ra ôn hòa, Tô Hàn sẽ rất ít đối nàng gọi thẳng tên húy, nàng biết, Tô Hàn sau đó phải cùng lời nàng nói, liền là giữa bằng hữu đối thoại, hắn còn sống, ngươi biết à, Tô Hàn nói, quảng cáo, trước người đã nói với ta. Hủy diệt nữ hoàng gật đầu. Tô Hàn do dự thời gian rất lâu. Cuối cùng nói. Ta đi thánh vực trước đó. Người trước đừng đi tìm hắn. Cũng tốt nhất đừng bại lộ thân phận của ngươi. Quảng cáo. Hủy diệt nữ hoàng lập tức nhăn đầu lông mày. Vì cái gì? Bản ý của nàng. Liền là đi thánh vực về sau. Tìm kiếm thánh ma cổ đế. Có thể hiện tại. Tô Hàn lại ngăn trở nàng. Hắn tình cảnh hiện tại cũng không phải quá tốt. Tô Hàn cắn răng. Được rồi. Ta cũng không thể xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng có thể là thật chính là ta nghĩ nhiều rồi. Người trước nghe ta chính là. Hủy diệt nữ hoàng nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát. Thấy người sau không muốn nhiều lời. Cũng chung quy là không có tiếp tục hỏi tiếp. Nguyên Linh sống sót. Lại nắm trong tay Ngân Hà Tinh không? Nhưng hắn không chết. Hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên cười. Nàng cười. So với nàng khóc. Còn muốn hiếm thấy. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tô Hàn thở dài tiếng. Ngươi dĩ vãng hảo hữu cùng bộ hạ. Không phải mất tích. Liền là tử vong. Hắn lại có thể sống đến bây giờ. Này là vì sao? Chẳng lẽ hắn đã mạnh đến. Liền chúa tể cảnh Nguyên Linh. Đều không thể đưa hắn tìm ra sao? Hủy diệt nữ hoàng chậm rãi nói. Ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Ta cũng hy vọng hắn còn sống. Nhưng ta sẽ đem việc này điều tra rõ ràng. Không có đủ thực lực trước đó. Không nên khinh cử vọng động. Tô Hàn lại dặn dò một câu. Yên tâm đi. Đi thánh vực về sau. Không có tinh vực ở giữa hạn chế. Ta thực lực sẽ tăng trưởng rất nhanh. Hủy diệt nữ hoàng thật dài thở phào một cái. Không quả quyết toàn bộ đều là lập dị. Gặp lại Tô Hàn. Ta chờ mong ngươi trở lại thánh vực. Trở lại đã từng đỉnh phong. Thậm chí. So đã từng càng mạnh. Tiếng nói vừa ra. Hủy diệt nữ hoàng trực tiếp bước vào vết nứt ở trong. Thái cổ yêu thần cùng Đông Hải Long Vương. Cũng là hướng mọi người vẫy vẫy tay. Sau đó nhìn bọn họ một chút để ý nhất những người kia. Cuối cùng cũng bước vào nứt trong khe. Tông chủ, thần cảnh đột phá thánh cảnh. Không có thiên kiếp sao? Tô Nhất hỏi, như thường tới nói. Hẳn là có. Tô Hàn giải thích nói. Khả năng thiên kiếp của bọn hắn. Đã tại nửa bên trong thánh động hoàn mỹ tránh khỏi. Cho nên mới sẽ như thế nhẹ nhõm tiến vào thánh vực. Dạng này a, Tô Nhất giật mình. Tông chủ, còn có một việc. Đế Thiên lại đi tới nói. Theo thần giới sau khi trở về, Lệ Tông liền cho ta truyền âm, nói là đạt được có quan hệ với mang thai hồn hộp tin tức. Mang thai hồn hộp, Đó là cái gì? Tô Hàn lộ ra nghi hoặc. Thuộc hạ cũng không biết. Bất quá hẳn là liên quan tới linh hồn vật phẩm. Ngài trước đó không phải cũng sớm đã phân phó. Đối những vật phẩm này nhiều quan tâm kỹ càng sao? Vật này nhất định bất phàm. Bằng không, Lệ Tông cũng sẽ không tranh thủ thời gian thông chi thuộc hạ. Đế Thiên nói, Lệ Tông là Thánh Hàn thần vệ đoàn một tên đại đội trưởng. Tại Tô Hàn đám người đi tới thần giới thời điểm, phụ trách đóng giữ thượng đẳng tinh vực tông môn trụ sở. Làm có được thể chất đặc thù tu sĩ, Lệ Tông cũng là một tên đỉnh phong thiên thần cảnh cường giả. Dùng nhãn lực của hắn, chắc chắn có thể phân biệt ra được, vật phẩm bình phàm cùng chân quý, sẽ lo lắng như thế thông chi Đế Thiên. Cái kia mang thai hồn hộp, hẳn là như Đế Thiên nói, cũng không phải vật phàm. Trở về rồi hãy nói. Tô Hàn nói, Đế Thiên nhẹ gật đầu. Chư vị, Tô Hàn lại quay đầu, tầm mắt quét qua phía dưới vô số đám người. Thần giới yêu ma, đã bị triệt để diệt tộc. Rốt cuộc không người có thể uy hiếp được chúng ta. Uy hiếp được thượng đẳng tinh vực. Lần này chiến tranh, ta nhân tộc tổn thất cũng là cực lớn. Vượt qua 3 tỷ người. Vĩnh viễn lưu tại thần giới bên trong. Trước mắt, mặc dù có thể dùng yên tâm, nhưng tuyệt đối không thể dùng buông lỏng. Yêu ma bị diệt, vẫn còn có vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm. Đây mới thực sự là uy hiếp. Tô Mỗ hy vọng, tại thời gian kế tiếp bên trong, thượng đẳng tinh vực có thể chân chính đoàn kết cùng một chỗ. Cùng chung mối thù, vì ngày sau, chống lại vực ngoại thiên ma mà trải đường. Quảng cáo, nhân tộc lần này triển hiện ra lực ngưng tụ. Làm thật làm cho Tô Mỗ lau mắt mà nhìn. Tô Mỗ cũng hy vọng, vô luận đối với thần thú, vẫn là những sinh linh khác, tất cả mọi người có thể đáp lại hữu hảo thái độ. Tạo hóa có thật nhiều, không cần bất đắc dĩ sát lục phương thức tới tiến hành. Không phải sao, từ ngay từ hôm nay, Phượng Hoàng Tông tuần tra bộ, sẽ hiện ra hình vành khuyên chi thế. Theo nhất cấp khu, đến thất cấp khu, còn có tứ đại gian phòng khu, tiến hành dò xét, cảnh cáo trước nói trước. Một khi lại có tự giết lẫn nhau sự tình xuất hiện, cái kia gây chuyện một phương, chắc chắn nghiêm trị, chẳng cần biết ngươi là ai. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là chấn động. Hiện nay, Phượng Hoàng Tông liền là thượng đẳng tinh vực thiên, liền là thượng đẳng tinh vực chân chính luật pháp. Ba vị có được thánh cảnh chiến lực kinh khủng tồn tại, toàn bộ đều tại Phượng Hoàng Tông bên trong. Nói bọn hắn một tay che trời cũng không đủ. Tô Hàn trước mặt mọi người cảnh cáo, tương đương với rơi xuống thiết lệnh. Bọn hắn về sau lại gây chuyện thị phi thời điểm, thật phải thật tốt cân nhắc. Đi tới thánh vực trước đó, Tô Mỗ sẽ một mực đảm nhiệm Nhân Đình cung cung chủ nhân vật. Tô Hàn lại nói, cũng thỉnh chư vị có thể xuất ra hiền lành thái độ mà đối đãi Nhân Đình cung. Bởi vì chiến tranh phát sinh thời điểm, chết trước, thường thường đều là Nhân Đình cung người. Bốn phía lập tức truyền đến một hồi thổn thức, không ít tầm mắt đều hướng phía Nhân Đình cung người nhìn sang. Tô Hàn đây là cố ý nâng lên Nhân Đình cung vị trí a? Bất quá không cần Tô Hàn nói, đại gia cũng đều dài liếc tròng mắt. Trước đó Nhân Đình cung thành viên thề sống chết chống cự yêu ma một màn, còn tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn. Từ nay về sau, này thượng đẳng tinh vực liền là Phượng Hoàng Tông cùng Nhân Đình cung thiên hạ. Bất quá, Tô Tông chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng đáng được ăn mừng. Tiếp đó, liền thành thành thật thật tu luyện đi. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Flu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Quảng cáo, cách chương.